Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 35, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tề đông nghiệp ân nhàn nằm ở trên giường. Trên tay tác thưởng thức hắn kia khoản mới nhất hình smartphone. Hắn đang dùng WeChat ở cùng một nữ nhân nói chuyện phiếm. Kia nữ nhân là hắn mấy ngày hôm trước từ phụ cận người chung tìm được. Tuy nói lời nói có chút cổ quái, nhưng nàng kia trương mỹ lệ gương mặt lại thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn rất muốn có được nàng, rất muốn đem nàng ước ra tới. Sau đó gấp không chờ nổi cùng nàng lên giường. Ta phát giác ta đã không có thuốc chữa ái thượng ngươi. Ta hảo muốn gặp đến ngươi. Chúng ta có thể ra tới thấy một cái mặt sao yên tâm. Ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ý tưởng không ân phận. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, chỉ cần có thể cùng nhau tâm sự thiên, cùng đi xem chàng điện ảnh liền hảo. Tề Đông Nghiệp buông lỏng ra giọng nói điều. Ngay sau đó đã phát qua đi. Bất quá hắn ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng tâm lý cũng đã suy nghĩ chờ lát nữa muốn đi đâu cái khách sạn khai phòng. Ở xử lý loại chuyện này thượng hắn tuyệt đối tính một cái tay già đời. Bị hắn ước ra tới khai phòng nữ nhân không nói có 50, ít nhất cũng có 30. Trên cơ bản là dễ như trở bàn tay. Bởi vì làm nhiều, hắn càng là tổng kết ra một bộ kinh nghiệm money. Đầu tiên là WeChat album thoạt nhìn cần thiết. Tiểu tư, tỉ như xe thể thao, đơn phản, hưu nhàn, này đó phần cứng là không thể khuyết thiếu. Tiếp theo là nói chuyện phiếm mục, cần thiết muốn nói thực thuần khiết. Một đêm tình linh tinh cơ bản không thể nói. Muốn nói thành là cha mẹ thúc giục chính mình kết hôn. Cho nên muốn tìm một người bạn gái hào hào kết giao. Hơn nữa cho trình nặc, chính mình nếu là có thể làm được này đó, kia ước pháo ra tới khai phòng cũng liền 8-9-0-10. Ngẫm lại cũng liền biết, nếu nữ nhân không có cái khác ý tưởng, kia nàng vì cái gì còn muốn đem WeChat định vị mở ra. Nếu là muốn cho chính mình bằng hiệu thêm nàng, trực tiếp báo cho này vi, tín hiệu chẳng phải càng đơn giản. Cho nên thực rõ ràng là hy vọng có người thêm nàng. Cho nên Tề Đông Nghiệp đối với loại này nữ nhân từ trước đến nay là ngủ xong đánh đổ. Cho dù đối phương lớn lên lại xinh đẹp, dáng người lại hảo, hắn đều sẽ không chút do dự đem đối phương kéo hắc. Thử hỏi có cái nào hảo nữ nhân sẽ cùng chỉ lưu quá mấy ngày người xa lạ lên giường? Ít nhất ở Tề Đông Nghiệp trong mắt, loại này nữ nhân là trăm triệu cưới không được, nhưng dùng để giải trí nhưng thật ra không tồi. Tề Đông Nghiệp hưng phấn chờ đợi, nhưng đối phương lại hồi lâu không có hồi phục hắn. Này không khỏi thực làm hắn sợ hãi. Nữ nhân này nên không phải là ở chơi ta đi. Tề Đông Nghiệp lòng có không cam lòng nghĩ. Trên thực tế hắn đích xác có bị người chơi đùa. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ. Hắn cùng đối phương cực kỳ triền miên hàn huyên thật lâu. Ai ngờ hắn nhắc tới gặp mặt đối phương liền đem hắn kéo đen. Tề Đông Nghiệp âm thầm nuốt nước bọt. Nữ nhân này hắn thế ở tất thượng, tuyệt không cho phép cái loại này khả năng tính phát sinh. Hắn vội lại cấp đối phương đã phát một cái giọng nói tin tức. Ta biết ta yêu cầu này có chút quá phận, cho nên ta không bắt buộc ngươi sẽ đáp ứng ta. Nhưng thời gian có thể chứng minh hết thảy. Ngươi sớm muộn gì sẽ cảm nhận được ta chân thành tha thiết. Này giọng nói phát qua đi, Tề Đông Nghiệp lại chờ đợi hồi lâu. Nhưng hắn như cũ không có thể chờ đến kia nữ nhân hồi âm ni. Uy, ngươi ở vội sao? Vì cái gì không trở về phục ta? Tề Đông Nghiệp chưa từ bỏ ý định lại cấp kia nữ nhân đã phát mấy cái, nhưng kết quả lại cùng lúc trước giống nhau như đúc. kia nữ nhân đã phản ứng hắn. Thảo, đồ đê tiện, chính là Bạch Cấp lão tử thượng. Lão tử đều không hiếm lạ. Tề Đông Nghiệp oán hận mắng. Đến nỗi hắn di động tắc xui xẻo thành hắn phát tiết chi vật. Bị hắn một phen ném đi ra ngoài. Di động té rớt thực ân tĩnh. Nhìn dáng vẻ cũng không có rơi trên mặt đất. Hẳn là dừng ở sofa linh tinh mềm mại vật thể thượng. Phòng đột nhiên ân tĩnh đáng sợ. Tề Đông Nghiệp thậm chí có thể nghe được mặt đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh. Rầm rầm, Tề Đông Nghiệp từ trên giường ngồi dậy. Liền ở vừa mới hắn nghe được một thanh âm. Thanh âm kia rầm rầm vang. Nghe đi lên rất giống là thứ gì ở mấp máy. Tiến lão thử này đáng chết phòng ở. Tề Đông Nghiệp không đi quản thanh âm kia. Lần thứ hai bò về tới trên giường. Nhưng không bao lâu kia rầm thanh lại vang lên. Rầm, Tề Đông Nghiệp như cụ không đáng để ý tới. Hắn cầm lấy đặt ở đầu giường gối đầu trực tiếp khấu ở trên đầu. Cái này hắn lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh. Nhưng không bao lâu, liền lại có một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Tê hùng thùng, lúc này đây thanh âm đảo như là có cái gì ở gõ đấm vào cái gì. Thanh âm tần suất khi mau khi hoãn. Nghe được Tề Đông Nghiệp là tâm phiền ý loạn. Hận không thể đem giường đều tạp thành hai nửa. Chờ một lát lão tử bắt được ngươi. Nhất định đem ngươi ngụ mã phanh thây. Tề Đông Nghiệp khí không được. Hắn quyết định đi tìm kia chỉ đáng chết lão thử. Sau đó đem nó bắt lấy. Trực tiếp dùng nồi sắt tạp thành thịt nát. Tê hùng thùng thanh âm kia còn ở vang. Nghe đi lên như là từ phòng bếp truyền tới. Tề Đông Nghiệp vội vàng chạy qua đi. Có lẽ là kia chỉ lão thử đã nhận ra Tề Đông Nghiệp tiến đến. Cái loại này làm nhân tâm phiền tiếng vang thế nhưng biến mất. Này lại dẫn tới Tề Đông Nghiệp có muốn mắng nương xúc động. Hắn kiệt lực ức chế trụ loại này cảm xúc. Hắn còn không có sườn đến muốn đi cùng xúc sinh đấu khí. Làm tốt lắm. Ba mẹ nó đảo nhìn xem ngươi có thể tàng bao lâu. Nhà hắn phòng bếp diện tích rất nhỏ. Ước chừng chỉ có 17 bình phương. Hơn nữa sở tồn vật phẩm cũng rất ít. Chỉ có một bệ bếp, một đài tủ lạnh, cùng với một cái thùng rác. Cho nên kia chỉ đáng chết lão thử nhất định liền trốn ở chỗ này. Tưởng bãi, Tề Đông Nghiệp từ trên bệ bếp cầm lấy một phen nồi sắt. Lúc sau hắn hơi cung hạ thân tử chậm rãi kéo ra bệ bếp hạ môn. Bên trong cánh cửa rỗng tuế, chỉ có mấy cái rách nát bao ni lông. Hắn duỗi tay đem bao ni lông lấy ra. Rồi sau đó lại cẩn thận đối các góc quan sát một phen. Nhưng hiển nhiên kia chỉ lão thử cũng không ở bên trong này. Hắn đem bệ bếp môn một lần nữa quan hảo. Vì sợ kinh động lão thử làm nó chạy thoát. Hắn lại đem phòng bếp môn đóng lại. Làm xong này hết thảy sau. Hắn mới xúc lên thùng rác cái nắp. Dùng sức dùng chân đá vài cái. Nhưng như cũ không có gì phát hiện. Phòng bếp liền như vậy, chút đại địa phương. Bệ bếp không có, thùng rác không còn có. Lão thử chẳng lẽ còn có thể giấu ở tủ lạnh? Tề Đông Nghiệp không tin kia ta. Hắn nâng lên thùng rác đem bên trong rác rưởi đều đổ ra tới. Rác rưởi rơi rụng đầy đất. Nhưng căn bản không thấy lão thử bóng dáng. Thần, ta đầu chẳng lẽ tú đậu vừa rồi nghe được thanh âm là ảo giác? Tề Đông Nghiệp tự diệu lắc lắc đầu. Cũng không có tiếp tục tra xét tủ lạnh tính toán. Còn không chờ hắn đem trên tay nồi sắt buông. Cái kia thanh âm rồi lại xông ra. Tê hùng thùng này thanh âm dọa hắn giật mình. Bởi vì lúc này đây hắn nghe được phi thường rõ ràng. Thanh âm thế nhưng thật sự. Thật là từ tủ lạnh truyền ra tới. Tề Đông Nghiệp không biết vì sao. Trong lòng lại có chút phát mau. Này muốn nói đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Một cái đại lão ra sợ hãi lão thử hơn nữa vẫn là sợ hãi muốn chết cái loại này. Tề Đông Nghiệp không có nhận túng. Hắn bắt lấy nồi sắt thấp thỏm đi tới tủ lạnh trước. Lúc này thanh âm kia lại xuất hiện. Tê hùng thùng. Lần này thanh âm vang vọng tần suất thực mau. Liền phảng phất bên trong đồ vật đang ở đối hắn khiêu khích giống nhau. Tề Đông Nghiệp cắn chặt răng. Đột nhiên đem tủ lạnh môn kéo ra. Tủ lạnh cũng không có nhiều ít đồ vật. Cực đại bộ phận đều là trống không. Chỉ bày hai cái bình thủy tinh tử. Một cái chén mì. Tam căn mì gói chàng. Ân không ở phương diện này. Tề Đông Nghiệp phát ngốc. Nếu nói lão thử không ở phương diện này. Kia vừa mới từ tủ lạnh trung truyền ra tiếng vang là ai làm ra tới. Đang định hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Một cái màu lục đậm bình thủy tinh khiến cho hắn chú ý. Bởi vì cái kia bình thủy tinh thình lình ở động. Kia tê hùng thùng tiếng vang đúng là nó làm ra tới. Tề Đông Nghiệp đáy lòng mạc danh trào ra sợ hãi. Cái kia cái chai thế nhưng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thật giống như bên trong có một con tà ác đôi mắt đang ở nhìn chăm chú vào hắn. Hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là đem bàn tay qua đi. Cái chai bởi vì không lớn, cho nên hắn một bàn tay là có thể cầm ni cái chai chộp vào trong tay. Hắn chỉ là cảm giác có chút băng, thật không có cảm giác nó ở chấn động. Hắn cẩn thận đối nó đánh giá một phen, nhưng cái chai là thâm sắc. Hắn nhìn không tới ở bên trong bộ tồn tại cái gì. Có lẽ là nhất điều trùng tử đi. Tề Đông Nghiệp nghĩ như vậy. Ngay sau đó vặn ra nắp bình. Cúi đầu hướng về bình nội nhìn lại. Nhưng mà một nữ nhân đầu đột nhiên không thể tưởng tượng duỗi ra tới. Kia đúng là làm Tề Đông Nghiệp mộng ảo quanh quẩn gương mặt. Tề Đông Nghiệp còn không có phản ứng lại đây. Hắn đầu liền bị một đôi lạnh băng tay bắt được. Tiện đà một cái mãn mang ác độc thanh âm bén nhọn vang lên. Ta tới bồi ngươi. Cùng lúc đó, phòng bếp môn đột nhiên bị người đẩy ra. Tiêu Mạch đám người thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Hết chương.